Minh Tuyết xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Thẩm Kín Radio. Hôm nay trên sóng Thẩm Kín Radio, Minh Tuyết xin diễn đọc cùng các bạn một câu chuyện thú vị về mối nhân duyên kỳ lạ giữa một anh chàng bảo vệ và một bà chủ xinh đẹp đang ở độ tuổi hồi xuân. Câu chuyện diễn tả một thực trạng có thật trong xã hội mà Thẩm Kín Radio muốn cùng quý vị và các bạn cùng khám phá. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cũng như bao đứa trẻ trong vùng quê nghèo, Cường lớn lên trong cái đói khổ và thiếu thốn đủ bề. Bố mất sớm, nhà thiệt nghèo, nghèo đến mức chỉ mỗi chuyện chạy cơm từng bữa thôi cũng chật vật không lo nổi. Nếu nó sinh trưởng trong một gia đình khác, có lẽ Cường đã phải bỏ học từ sớm hoặc là thậm chí không được đi học. Nhưng mẹ Cường khác xa những người phụ nữ nơi đây, bà muốn thằng con trai nối dõi phải có học thức và thoát được cái nghèo. Nên khi học xong lớp 8, bà đã gửi Cường vào một gia đình người cậu ruột sống ở thành phố. Sở dĩ phải đợi đến khi học xong nửa chương trình cấp 2, bà mới gửi vì bà muốn ít nhất khi xuống thành phố này, Cường đã có thể phụ giúp gia đình ông cậu, chứ không thể làm phiền ông ấy quá nhiều. Vậy là Cường khăn gói xuống thành phố một mình và cuộc đời của cậu cũng bước sang một trang mới. Cậu vừa đi học, vừa phụ giúp một quán cơm gần nhà. Cậu thuộc diện chính sách nên khi đi học được miễn giảm học phí, lại có thêm ít tiền từ việc phụ bán quán cơm, nên gia đình ông cậu cũng không phản nàn gì nhiều về đứa cháu này. Chỉ chờ những lúc bà mợ giận chồng thì mới lôi cậu ra mà mắng chửi cho hả giận thôi. Suốt 4 năm trôi qua, mọi thứ cứ yên bình và không có một sóng gió nào xảy ra. Cường rất khỏe, lì đòn là số 1. Tất cả chỉ bắt đầu khi cậu lên lớp 12. Lúc này tâm lý của cậu bắt đầu thay đổi và có những cảm xúc lạ. Cậu đã biết ngắm gái, biết đỏ mặt và ngại ngùng khi vô tình bị bắt gặp đang nhìn trộm một cô bé xinh nhất lớp. Cô bé đó là con gái của một gia đình giàu có nhất ở thành phố này. Bố của cô là sếp của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng. Hồi đó mọi người chủ yếu đi xe máy, ô tô cũng có, nhưng chỉ một vài người thôi. Nhưng nhà cô bé đó đã có đến 2 chiếc ô tô loại đắt tiền nhất. Cường thích cô bé từ lúc nào không hay, nhưng cậu thừa biết mình không xứng với cô. Một thằng không cha, khố rách áo ôm thì lấy tư cách gì mà thích một cô tiểu thư đại cát như thế. Nhưng cậu vẫn thích, vẫn dõi theo từng bước chân, lén nhìn những nụ cười trên gương mặt thanh thoát của cô. Tối khi xong việc ở quán cơm, cậu lại xách chiếc xe đạp đi lòng vòng qua nhà, chỉ mong được ngóng cô từ xa. Rồi đến một ngày, cái ngày đã làm thay đổi định mệnh và cuộc đời cậu ấy. Ngày mà cậu không còn kiềm chế được bản thân. Đó là ngày 8 tháng 3 năm lớp 12, cậu quyết định sẽ tặng hoa cho cô bé. Hôm đó, Cường xin nghỉ ở quán cơm, diện cho mình một bộ đồ sạch sẽ nhất mà cậu có, xách chiếc xe đạp ra tiệm mua một cành hoa hồng rồi qua nhà cô bé. Nhưng mà khi tới nơi, cậu lại không đủ dũng khí để mà bước vào. Trước nhà cô bé xếp hàng đầy những thằng con trai, bọn chúng chủ yếu đi xe máy, thằng nào thằng đấy bóng bẩy từ đầu đến chân. Trên tay cầm những bó hoa hồng thật lớn hoặc không thì những hộp quà bự tràng cả xa. Cường nhìn lại mình có chút e thẹn, quay xe chạy về con đường khác. Cậu lang thang trên khắp các con hẻm nhỏ rồi lại quay qua con hẻm gần nhà cô bé ấy. Đứng tận gần khi thấy ánh đèn xe máy chạy vào, cậu lại lật đật đạp xe chạy qua. Cứ thế Cường lang thang từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đến lúc này cậu mới hạ quyết tâm bấm chuông nhà cô. Bà giúp việc ra mở cửa cho Cường, ném một cái nhìn soi mói về phía cậu. Cường bỗng ngập ngùng. Dạ bác cho cháu gặp Nhã với ạ, cháu là bạn cùng lớp với cô ấy. Cậu nhận được một cái gật đầu lạnh lùng. Chờ chút. Một lúc sau, cô bé Nhã bước ra khiến cho Cường lặng người không nói được một lời nào. Quá đẹp, đẹp không một lời nào diễn tả được. Đến tận bây giờ với Cường, đó vẫn là hình ảnh đẹp nhất, không bao giờ xóa mờ. Cô bé mặc một chiếc đầm hồng, khoe hết những đường cong cơ thể, mái tóc dài óng mượt buông xõa đến gần lưng. Cô bé có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Cường, nhưng rồi cũng mời cậu vào. Cường bước đi mà chân cứ ngã khuỵu ra, ngồi trong căn phòng khách rộng mênh mông, cậu thấy mình nhỏ bé. Đối diện với một thiên thần xinh đẹp ngay trước mắt, cậu lại thấy mình chẳng khác gì một con cóc ghẻ. Cậu không biết nói gì, chỉ run run đưa cành hoa. Mình tặng Nhã nhân ngày 8 tháng 3. Cường đã không để ý thấy những cánh hoa đã rơi tả tơi trong gió khi cậu đạp xe quá nhanh. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô bé, nụ cười mà vĩnh viễn cậu không bao giờ quên. Một ánh mắt đã làm thay đổi con người vốn hiền lành của cậu. Cậu nhận thấy trong nụ cười cô bé có một sự khinh miệt và trong ánh mắt có sự giễu cợt. Cường bỗng tái mặt, bàn tay cậu nắm chặt. Cậu không nhìn cô bé nữa mà cúi gằm mặt che giấu những cảm xúc. Cô bé vẫn im lặng. Cường đứng dậy bật chạy nhanh ra ngoài cổng mà không nhìn lại một lần. Dắt chiếc xe đạp đi, cậu đạp xe chạy như bay. Khuôn mặt đã ướt đẫm như giọt nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhận ra rằng nghèo là một cái tội. Cậu lóc cóc đạp xe đến một bờ sông. Lúc này sự nhục nhã đã khiến cậu phát điên lên. Cậu đập nát chiếc xe đạp, rồi đứng bất động cả một tiếng đồng hồ. Cậu đã hạ quyết tâm. Một quyết tâm mà sau này đã sẽ cậu sang một con đường khác. Quyết tâm phải trở nên giàu có. Dù bằng bất cứ giá nào, cậu sẽ không để ai coi thường mình nữa. Cậu phải có nhiều tiền. Ngày hôm sau, Cường đã quyết định bỏ học, sau đó bắt xe trở về quê. Cường xin phép mẹ cho mình đi Sài Gòn làm thuê để kiếm tiền và hứa sẽ gửi tiền về nuôi hai đứa em ăn học. Bà không đồng ý vì bà muốn cậu phải học lên đại học. Mặc kệ những giọt nước mắt rơi trên má mẹ, những cái tát in hẳn trên má mình cũng không làm Cường thay đổi quyết định. Cường quay trở về nhà ông cậu ruột thu dọn hành lý để rời đi, nhưng đã bị ông cậu giữ chân. Ông cậu không đồng ý việc Cường bỏ học giữa chừng vì cũng sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi. Cả nhà ai cũng muốn Cường học đại học, nhưng Cường vẫn quyết định ra đi. Và cũng lần đầu tiên trong 4 năm sống chung với gia đình cậu mợ, Cường bị cậu đánh một trận đòn nhờ tử ra. Đúng là đã không đánh thì thôi, nhưng một khi đã đánh thì chỉ có chết đi sống lại. Cường cố gắng vùng ra khỏi chiếc gậy trên tay cậu mình, ôm chiếc ba lô thật nhanh, chuẩn bị chạy đi. Cường ra đi chỉ mang theo một chiếc ba lô, trong đó có vài bộ quần áo và hơn 1 triệu đồng tiền lương dành dụm khi làm quán cơm. Cậu ra bến xe, bắt xe vào Sài Gòn. Sáng hôm sau bước chân xuống bến xe miền Đông, không tư trang, không hành lý, không người thân thích. Cậu nhìn trước ngó sau mà sợ hãi bước đi. Xung quanh tấp nập người, mấy ông chú xe ôm cứ cố mà bu quanh mấy người vừa bước xuống xe, rồi nói gì đó nhưng cậu không nghe. Cậu co rúm người ôm chặt chiếc ba lô rồi chạy nhanh về phía cổng rời khỏi đây. Cường lang thang trên con đường tấp nập xe cộ, sau đó mua một chiếc bánh mì rồi ghé vào một quán trà đá vỉa hè. Cậu ăn chiếc bánh mì lót dạ trước rồi sau đó mới bắt đầu đi tìm việc, tìm chỗ ở. Có thực mới vực được đạo, vừa ăn cậu vừa nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh thật lạ lẫm, khắp chỗ nào cũng là nhà cao tầng mọc san sát nhau, rồi siêu thị, nhà hàng, quán cà phê tấp nập người ra vào. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua các nhà hàng lớn phía đối diện, một tờ thông báo nhỏ tuyển nhân viên. Trên môi cậu bỗng nở một nụ cười, vì trước đây từng phụ quán cơm nên có lẽ là nhân viên nhà hàng là thích hợp nhất với cậu rồi. Cậu uống ly trà đá, tính tiền xong chỉnh tề lại quần áo bước ra. Vì nhà hàng mới mở nên vẫn chưa có khách, Cường chậm rãi bước đến, cô nhân viên đang lúi húi lau cửa kính. Chị ơi, chị cho em hỏi có phải nhà hàng mình đang tuyển nhân viên không ạ? Cái giọng địa phương đặc sệt của cậu khiến cho cô nhân viên gãi đầu bối rối. Sao? Cậu nói sao nhỉ? Lúc sau thì cô nhân viên cũng hiểu ra vì chỉ nghe được mỗi từ nhân viên. À, cậu muốn xin việc làm ấy hả? Cường gật đầu. Dạ, bà chủ chưa đến đây. Cậu có thể đi đâu đó rồi khoảng 8 hoặc 9 giờ thì quay lại nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cửa nghe vậy thì đi lại sang quán trà đá ban nãy, rồi chờ chứ thật sự cậu cũng không biết nên đi đâu. Cậu cứ ngồi hướng mắt sang phía nhà hàng đối diện chờ đợi. Nhà hàng cũng bắt đầu đợi khách. Cậu ngồi chờ khoảng hơn 1 tiếng, cho đến khi chiếc ô tô sang trọng đi xuống tổng hầm để xe. Một lúc sau, có một người phụ nữ trung tuổi đi cùng anh chàng thanh niên bước vào nhà hàng. Nhân viên cúi đầu chào. Thông qua tấm cửa kính, cửa thấy hai người họ không ngồi vào bàn gọi món mà đi lên tầng 2. Anh nghĩ chắc đó chính là bà chủ nhà hàng. Hỏi bà bán chả đá thì biết cũng hơn 8 giờ rồi. Anh lại lật đật đi sang nhà hàng. Lần này cô nhân viên hồi nãy đã chỉ anh lên tầng 2. Phòng cuối cùng của hành lang chính là phòng làm việc của bà chủ. Cường chậm rãi bước từng bước lên tầng 2, đi đến căn phòng cuối ở hành lang. Anh gõ cửa phòng, ở trong giọng ra nói. Vào đi. Mở cửa phòng, anh thẹn thùng khi thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay. Còn chàng thanh niên trẻ tuổi thì ngồi trên bàn làm việc vừa bước xuống và cài gội chiếc áo sơ mi. Người phụ nữ đánh ánh mắt nhìn về phía Cường đang rón rén ở cửa khiến cậu giật mình. Cậu tìm ai? Dạ chị có phải chủ nhà hàng này không ạ? Là tôi đây, sao cậu lên được đây? Dạ, em được các chị nhân viên chỉ cho, em muốn xin việc làm ạ. Vậy hả? Cậu ngồi đi. Dạ. Cường chậm rãi bước đến ngồi vào chiếc ghế. Phía đối diện là chàng trai trẻ ban nãy đang ngồi bấm điện thoại. Bà chủ tử tốn đi từ bàn làm việc lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cậu từ quê lên hả? Người Nghệ An đúng không? Dạ, em người Nghệ An ạ. Thế tôi cũng gốc Nghệ An đây, chắc cậu mới vào đây đúng không? Vào đây mà nói giọng địa phương thì không ai hiểu được đâu, cậu nên học nói giọng Sài Gòn đi. Dạ, em cũng lần đầu vào đây nên còn bỡ ngỡ chị ạ. Rồi, chưa quen thì cứ nói giọng địa phương, rồi mình tập dần, tôi nghe hiểu mà. Thế cậu bao nhiêu tuổi? Em 18 ạ. Thế sao lại không đi học mà đi làm thuê thế này? Dạ, do hoàn cảnh thôi chị ạ. Chị yên tâm, em làm được việc lắm. Bà chủ đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân, rồi Cường gật đầu. Mới 18 mà trông tướng cũng to con đấy. Thế bây giờ cậu muốn ứng tuyển vị trí nào đây? Còn thiếu vị trí đầu bếp và cả bảo vệ trong xe. Ông chú bảo vệ ở đây vừa nghỉ hôm trước rồi. Dạ, em không biết nấu ăn chị ạ. Vậy chị cho em xin chân bảo vệ trong xe cũng được. Được rồi, vậy cậu đi xuống dưới gặp cậu Minh quản lý để được giới thiệu công việc nha. Có gì thắc mắc hay không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy. Dạ dạ, cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Vậy cậu đi làm luôn hôm nay hả? Dạ, em có thể làm luôn hôm nay, nhưng mà chị cho em hỏi một chuyện có được không? Chuyện gì cậu cứ nói đi. Ở đây có chỗ ăn ở lại không hả chị? Tại vì em mới vào đây sáng nay vẫn chưa tìm được chỗ ở, với cả cũng không có người thân ở đây ạ. Có chứ, tôi quên nói ở đây còn chỗ ở cho nhân viên, có nhu cầu ở lại. Ngay tầng 2 đây luôn cũng một phòng trống bên cạnh phòng làm việc của tôi. Có gì cậu cứ sắp xếp rồi qua đó ở nha. Dạ dạ, cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Rồi, vậy cậu xuống nhận việc đi. Dạ, em chào bà chủ ạ. Em chào anh. Chàng trai ngồi phía đối diện cả buổi chỉ ngồi bấm điện thoại chứ không nói một lời nào. Đợi đến khi Cường bước ra cửa, anh ta mới cất điện thoại đi, rồi tỏ ra giận hờn với người phụ nữ kia. Có phải Tuyết đã thích cậu ta rồi đúng không? Kìa, Huy nói gì thế? Tuyết bảo thích cậu ta bao giờ? Thế Huy không nghe thấy cậu ta đến xin việc hả? Huy để ý thấy Tuyết cứ ngắm cậu ta mãi đấy. Chắc là tại trẻ hơn Huy, đẹp trai hơn Huy chứ gì. Thì cậu ta trẻ đẹp thật, mà làm sao bằng Huy được chứ? Thôi, giờ Tuyết đưa Huy đi mua đồ nhá. Thôi được, lần này Huy bỏ qua đấy nhá. Tuyết mà còn để ý ai ngoài Huy là Huy giận đấy. Khiếp, hay ghen quá cơ, Tuyết là chỉ yêu mình Huy thôi đấy. Khỏi phải nói cũng biết anh chàng tên Huy kia với bà chủ nhà hàng tên Tuyết là tình nhân của nhau. Bà Tuyết năm nay chỉ vừa bước sang cái tuổi 40, bà đã có chồng hai đứa con, một trai một gái, cả hai đứa con của bà đều đang định cư bên nước ngoài. Chồng bà trước giám đốc một công ty vận tải lớn, ông sở hữu cho mình một gia tài kếch xù với nhiều bất động sản, cùng mấy tòa biệt thự có giá đến cả 100 tỷ. Nhưng ở cái tuổi 50 còn chưa hưởng gì, thì ông đã bị tai nạn máy bay trong một lần ra nước ngoài thăm các con, rồi ông qua đời. Ông đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ mình là bà Tuyết. Bà Tuyết là người gốc Nghệ An, vào Sài Gòn làm việc trong công ty của ông. Bà may mắn được giám đốc là chồng mình để mắt tới vì vẻ ngoài xinh đẹp. Chồng mất, bà Tuyết một mình không thể quản lý nổi cái công ty vận tải mà chồng để lại, nên đã bán nó đi và lấy tiền mở một nhà hàng. Bà ta bây giờ tiền tiêu không hết, công việc làm ăn ở nhà hàng có như thế nào bà ta cũng không quan tâm cho lắm. Vì chỉ mở cho vui thôi. Lương của nhân viên làm việc trong nhà hàng cũng trả rất cao. Đến một lương bảo vệ trong xe như Cường cũng trả đến 8 triệu một tháng. Bà vui tính, thân thiện, dù là chủ nhưng cũng không quá khắt khe, nên nhân viên làm việc ở đây ai cũng thích bà. Riêng chỉ có bà Tuyết thường xuyên cặp kè với trai trẻ là khiến mọi người không hài lòng. Nhưng mà dù gì, bà ta cũng là người có tiền, nên bà ta có quyền làm những gì bà ta thích và cũng không ai dám tỏ thái độ. Với cái tuổi 40, cộng thêm việc giàu có, nên bà Tuyết ngày càng đẹp mặn mà xa. Dù đã có tuổi, nhưng phong cách ăn mặc của bà rất trẻ trung. Bà luôn diện những chiếc váy khoét ngược sâu để lộ ra vòng một to tròn, hay là những chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng nõn mỗi ngày. Bà để cho nhà hàng cho đứa cháu ngoại quê làm quản lý trông coi, còn bà thì thỏa sức mua sắm ăn tiêu bên tỉnh nhân trẻ. Bà ăn rồi chị ở không nên nhu cầu sinh lý cũng cao hơn người phụ nữ khác. Tiêu chuẩn chọn người của bà rất khắt khe, phải là trai đẹp, độ tuổi từ 20 đến 30, thân hình cỡ tráng trên 1m7, đặc biệt là sống phải biết điều thì bà mới thích. Kể ra là người tình của bà Tuyết cũng rất nhàn, nhưng một khi khiến cho bà ghét thì cũng không yên thân. Những người đàn ông bên cạnh bà có thể thỏa sức mua những món đồ họ thích, kể cả những món đồ cao, điện thoại, xe sang, đồ hiệu, bà Tuyết đều cho họ, chỉ cần họ làm cho bà thỏa mãn. Nhưng một khi đã phản bội hay làm trái ý bà sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, thậm chí có thể khiến cho hắn không thể ngóc đầu lên. Thế nhưng từ trước đến nay cũng chẳng ai dám làm trái ý bà, chỉ có những người bà Tuyết rụng chán thì bỏ thôi. Anh chàng tên Huy kia có lẽ là người được bà Tuyết yêu ái nhất từ trước tới nay. Bình thường những chàng trai trẻ bên cạnh bà chỉ được tầm một vài tháng, lâu nhất thì 6 tháng. Chỉ riêng Huy đã ở bên bà hơn 1 năm, cũng bởi anh ta có cái miệng nói chuyện như kẹo, chỉ cần anh ta nịnh nọt vài câu là sẽ dễ dàng làm cho bà Tuyết siêu lòng. Ngay từ cái lần gặp đầu tiên trong phòng làm việc, Cường cũng đã có chút ấn tượng với bà. Bà sở hữu khuôn mặt thanh thoát, dù đã ngoài 40 nhưng làn da trắng mịn không một nếp nhăn, thân hình chuẩn ba vòng căng đét. Đã thế kèm theo gu ăn mặc sang chảnh, trẻ trung nên dễ dàng thu hút người khác giới. Cái khoảnh khắc ngồi nói chuyện với bà Tuyết, Cường cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, cũng bởi bà quá đẹp, đẹp đến nao lòng. Cuối cùng Cường cũng đã nhập vào đây làm việc, cái nơi mà cậu biết được mùi vị đàn bà, biết được những khao khát bụng cháy của một người đàn bà đẹp, dù được đáp ứng bao nhiêu cũng không thỏa mãn. Ngày đầu tiên đi làm với cậu thật khổ sở vì chưa quen việc. Mọi thứ cứ loạn hết cả lên, từ việc nhận xe của khách, ghi số đến việc dắt xe giao khách. Cậu cũng làm hỏng hết. Cậu bị quản lý chửi lên chửi xuống cả ngày. Cũng may là cậu khỏe nên làm sai lại làm lại không phản nàn gì. Lại được cái mặt dễ thương nên các chị nhân viên trong nhà hàng hướng dẫn khá nhiệt tình. Công việc đơn giản, khách ra vào rải rác thì cũng nhàn hơn. Nói chung là công việc quen thì hết sức bình thường, chỉ có riêng bản thân Cường là lại không bình thường. Cậu cảm thấy bản thân có cảm giác rất lạ mỗi khi nhìn bà Tuyết. Mặt cậu có nóng bừng bừng và mất bình tĩnh mỗi khi bà Tuyết lại gần hỏi han. Cậu bị ám ảnh bởi nét đẹp kiêu sa trên gương mặt bà. Thật ra không chỉ mình Cường mà mấy đứa nhân viên con trai trong nhà hàng này cũng vậy. Mấy ông khách đến nhà hàng mỗi khi nhìn thấy bà chủ chỉ muốn làm việc luôn chứ thẳng thở rời thêm. Nói thật, đó là do bà ít khi ra nhà hàng. Chứ bà mà ngồi ở đây thường xuyên thì đảm bảo nhà hàng đông nghịt khách là cái chắc. Thấm thoát mới nhận việc đó mà nay Cường đã làm được 1 tháng rồi. Công việc đối với cậu bây giờ dễ dàng hơn trước. Cậu đã quen dần với công việc nhưng vẫn không khỏi hết thổn thức khi tiếp xúc với bà Tuyết. Cậu như chìm trong những giấc mơ đẹp về bà. Cậu quên sạch những gì đã hứa với mẹ, với chính bản thân. Cậu quên luôn cô bé thiên thần ngày nào mà cậu yêu say đắm. Trong đầu óc cậu bây giờ chỉ có mỗi bà Tuyết thôi. Chỉ có một suy nghĩ là làm sao có thể chiếm hữu được trái tim của bà. Mặc dù cậu biết bên cạnh bà đã có Huy, tình nhân trẻ. Mấy người nhân viên trong nhà hàng của bà Tuyết cứ bàn tán và chê trách cậu Huy kia vì thanh niên trai tráng không chịu làm lụng, chỉ biết bám váy đàn bà để sung sướng. Ai cũng đồng ý với quan điểm đó, chỉ có Cường là người duy nhất đi lợt lại với đám đông. Đã có đôi lần, cậu suy nghĩ nếu cậu mà là Huy, được bà Tuyết để ý và bao nuôi, cậu cũng chấp nhận dù có ai nói gì. Với Cường bây giờ, cậu chỉ cần chờ đến giàu có. Cậu đã quá chán nản với cái cảnh nghèo khó bao nhiêu năm rồi. Thậm chí cậu còn ước mình sẽ được bà Tuyết để ý. Nghe thì thật điên rồ, nhưng thực tế lại như vậy. Còn người ai cũng vậy, một khi đã bị sự giàu có che mắt thì họ sẽ rất khó mà thoát ra. Họ chỉ có thể ở lại rồi chìm sâu dần vào trong đó cho đến khi không còn sức sống nữa. Nhân viên của nhà hàng chủ yếu là nữ, con trai cũng phải 3 người, nhưng toàn là những thằng ốm nhom. Mặc dù ít tuổi nhất nhưng Cường lại nổi bật với thân hình lực lưỡng, cao to, lại còn có má lúm đồng tiền. Nhìn tổng quan thì Cường cũng không kém cạnh ai. Cường khỏe và nhiệt huyết nên mỗi khi có việc gì cần là bà Tuyết vẫn hay nhờ Cường. Những lúc như vậy Cường cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không khỏi khổ sở vì cậu không dám nhìn thẳng vào mặt bà. Mặt mày lúc nào cũng gay gắt như cổ gà trọi vậy, bà Tuyết đã nhiều lần nói đùa với Cường. Con trai giói gì mà xấu hổ thế, dễ thương thật đấy. Dạo gần đây không biết vì lý do gì mà bà Tuyết lại thường xuyên đến trông coi cái nhà hàng. Cái cậu Huy tình nhân trẻ của bà cũng không thấy đi theo bà như mọi hôm nữa. Bình thường mỗi ngày bà Tuyết chỉ đến nhà hàng tầm buổi sáng, đến trưa bà sẽ đi chơi, đi ăn uống với tình nhân đến tận đêm. Cuối tuần rảnh rồi thì bà lại tập yoga, không thì đi spa làm đẹp. Nhưng mấy hôm nay bà Tuyết cứ ở nhà hạ suốt, có những hôm bà còn ngủ lại đây không về. Cường đang ngồi vắt chân thì có bàn tay đặt lên vai làm cho cậu giật mình. Cường quay lại thấy bà Tuyết đang đứng đằng sau, cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt ra. Bà Tuyết nở một nụ cười nhìn cậu rồi nhờ vả. Cường, lên phòng chị bê giúp cho chị cái cây cảnh xuống tầng dưới với. Lát nữa họ đưa cây khác đến thay, chứ cái cây kia héo mất rồi. Dạ. Cường đi theo bà Tuyết lên phòng làm việc. Cái cây này là thứ gì mà nặng thế không biết. Cường gồng giãn hết cả cơ tay, cũng chỉ lê được một đoạn. Thế này mà bà bê xuống tầng 1 thì chỉ có đi chầu ông bà. Hì hục cả tiếng đồng hồ, Cường mới bê lên được chân cầu thang. Bà Tuyết ở dưới thấy lâu thì vừa gọi lên. Cường ơi, sao lâu thế em? Có khách đến kìa, em xuống để dắt xe cho khách. Bà Tuyết đi lên lối cầu thang thấy Cường vẫn đang gồng mình để bê tiếp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra. Bà nhìn Cường vừa cười vừa đáp. Trời đất, làm gì mà người ngợp ướt nhẹp hết cả thế kia? Cường vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng. Dạ, tại cái cây này nặng quá em bê không có được. Nào, thôi để đó, vào đây chị bật quạt cho mà hong mát. Còn cây để đó lát thôi thêm mấy người giao cây đến thì chị nhờ họ bê xuống. Thế là Cường lại theo bà Tuyết đi vào phòng. Bà Tuyết nhiệt tình bật quạt cho Cường, mà còn vào nhà tắm khéo léo thấm ướt một cái khăn rồi đưa cho anh. Này, em lau đi cho mát. Cường ngượng ngùng đưa tay nhận lấy cái khăn. Dạ, em cảm ơn chị. Cường từ từ đưa khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài để lộ ra cơ thể bị ngấm mồ hôi cùng chiếc áo ba lỗ dính chặt vào người. Cường nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió mát lạnh phả vào người mà không để ý rằng bà Tuyết đang ngồi đó nhìn chăm chú. Tấm ngực trần rắn giỏi, cơ thể săn chắc cùng làn da màu sậm, gương mặt anh tuấn khi cười để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Bà Tuyết nhịn cười không chớp mắt, dường như bà đang say đắm trước cơ thể của anh. Cường cảm nhận có cái gì đó đang nhìn mình thì mở mắt ra. Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của bà Tuyết làm Cường giật mình, e thẹn mà cúi gằm mặt xuống. Sao Cường mắc cỡ thế? Chị có làm gì Cường đâu? Dạ không, tại tính em hay ngại thế thôi. Cường không phải ngại đâu nhá. Như có một thế lực nào đó suy khiến, Cường bỗng nhiên lại hỏi bà Tuyết về người đàn ông hay đi bên cạnh. Sao gần đây không thấy cái anh cha trẻ kia đi với chị nữa? Bà Tuyết nghe Cường hỏi khá bất ngờ. À, em hỏi cậu Huy đấy hả? Chị đá cậu ta rồi. Vậy à, em tưởng chị yêu anh ấy lắm. Bà Tuyết có hơi ngạc nhiên khi Cường tự nhiên lại quan tâm đến chuyện đời tư của bà. Nhưng không hiểu sao bà lại có thể thoải mái chia sẻ hết với Cường, mặc dù cậu ta chỉ là một thằng bảo vệ trong xe. Cậu ta dùng tiền của chị để chơi cờ bạc, lô đề. Đã thế lại còn dính tệ nạn nữa. Cường biết không, chị ghét nhất là bọn đàn ông con trai sống không biết điều. Tiền của chị thì nhiều thật đấy, nhưng đó cũng là mồ hôi nước mắt làm ra, không phải để cho chúng nó tiêu xài vào mấy thứ vớ vẩn. Cường có hiểu ý chị không? Bà Tuyết nháy mắt như thể ra hiệu dường như Cường chính là mục tiêu tiếp theo của bà hướng đến. Nhưng Cường cũng không hề lo sợ nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, vì vốn dĩ trong lòng của Cường thật sự cũng thích bà ấy nhưng không dám ngỏ lời. Thích bà Tuyết nhưng Cường không biết đó là tình yêu, vì bà Tuyết đẹp quyến rũ hay chỉ là lòng tham hư vinh mà bà Tuyết giàu có. Sau cái ánh mắt chứa đầy ý đồ đó của bà Tuyết, Cường không dám hỏi gì thêm, chỉ biết tìm cách tránh mặt đi. Dạ thôi, em xin phép xuống dưới làm việc đấy ạ. Lỡ mà mất xe thì em không đền nổi đâu. Em chào chị. Cường nói xong đưa tay với lấy cái áo khoác mặc vội vào đi xuống tầng làm việc. Bà Tuyết ngồi đó nở một nụ cười tinh vi, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Cường còn trẻ tuổi mà quyến rũ thật đấy, nhất định chị sẽ có được. Cường bước xuống tầng, sau đó đi ra ngồi trong xe cho khách như thường lệ. Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ đến những gì vừa rồi bà Tuyết nói, kèm theo cái nháy mắt khó hiểu. Bất giác cậu bật cười, nhưng một giây sau cậu lại rùng mình. Cậu vừa vui vừa hạnh phúc nhưng cũng lo sợ. Cậu vui vì được giúp đỡ bà Tuyết, được nói chuyện với bà ấy cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng cũng lo sợ vì những câu nói ẩn ý của bà. Những ngày sau đó, mỗi khi có việc gì bà Tuyết cũng đều nhờ đến Cường. Sau nhiều lần tiếp xúc nói chuyện với bà, Cường cũng dần dần thích nghi và bớt ngại ngùng hơn. Cường đang ngồi trong xe dưới cái nắng oi ả của thời tiết Sài Gòn những ngày nắng tháng 2. Từ xa cậu để ý một chàng trai trông rất quen mắt đang bước vào nhà hàng. Trên người anh ta là bộ đồ không quá sang trọng nhưng cũng lịch sự, gương mặt gầy sọp đen nhám đi, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Người đàn ông bước vào ngồi bàn đi thẳng lên tầng 2. Nhân viên trong nhà hàng bàn tán xôn xao. Cường nghe phong phanh mấy câu, sau đó nhớ ra đó chính là cậu Huy. Người tình gần đây nhất của bà Tuyết đấy, cậu ta chỉ mới bị bà ta bỏ có 2 tháng mà đã thân tàn ma dại như thế này rồi sao? Ừ, thì cũng phải thôi. Bà Tuyết từng nói anh ta lấy tiền của bà ta chơi cờ bạc lô đề, đã thế còn dính tệ nạn. Chắc do mấy thứ vô bổ đó nạp vào người nên cậu ta mới thành ra như thế. Cậu ta bước lên tầng 2 vào phòng bà Tuyết. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Trong một lúc sau bà Tuyết vội vã bước xuống cầu thang, còn cậu Huy thì khóc lóc nải nỉ phía sau. Bà Tuyết duỗi chân đá văng cậu ta vào góc tường rồi hét lên: "Đứa nào lên đây đưa cái thằng này ra khỏi đây cho chị cái, nhanh đi! Cường, Minh, hai đứa đưa nó ra ngoài cho chị." Cửa nghe tiếng bà chủ gọi lớn cũng chạy vào, rồi cùng với anh Minh quản lý đưa Huy ra khỏi cửa. Cả nhân viên và khách hàng đều bắt đầu xôn xao, cậu Huy kia vẫn nhất quyết không đi. Phải một lúc sau ông bảo vệ dân phố cùng mấy người nữa ra đàn áp, cậu ta mới chịu đi. Nhưng trong ánh mắt cậu ta lại ném một cái nhìn quái dị về phía bà Tuyết, chắc hẳn đang có ý đồ gì. Không cần phải đợi lâu, ngay tối hôm đó Cường đã kiểm tra và khóa cửa các nhà hàng để đi ngủ. Lúc ấy cậu thấy một bóng người đang đứng ở phía đối diện nhà hàng, nhưng cậu cũng không để tâm vì nghĩ chắc chỉ là người qua đường. Xong xuôi, cậu lên tầng 2 vào phòng ngủ. Khoảng hơn một tiếng sau, ở phía cửa trước nhà hàng xuất hiện một cái bóng đen đang cố gắng ổ khóa để nhột nhập vào nhà hàng. Loay hoay mất 30 phút, cuối cùng hắn cũng phá được. Nửa đêm Cường khát nước nên tính xuống gian bếp của nhà hàng để uống nước. Trong cơn buồn ngủ, cậu không để ý phía đằng trước đang có một tên trộm đột nhập vẫn đi ung dung. Cho đến khi gần đến phòng bếp, ánh đèn đường chiếu vào tên trộm đang cầm trên tay mấy cái lọ hoa hàng cổ trưng bày trong tủ kính của nhà hàng. Cường giật mình khi thấy đã hét lên: "Trộm, có trộm!" Cường chạy thật nhanh đến phía tên trộm rằng có với hắn mà vẫn không ngừng hét lớn để nhân viên trong nhà hàng nằm nghỉ ở tầng 2 có thể nghe thấy. Bà Tuyết cùng với nhân viên ở lại nghe thấy tiếng kêu đồng loạt chạy xuống tầng. Khi một nhân viên bật điện sáng lên, họ trông thấy rõ mặt tên trộm chính là cậu Huy. Hắn ta đang giằng co với Cường thì bất ngờ rút dao ra kéo Cường vào mình rồi đe dọa: "Tụi bay để tao đi đi, nếu không tao giết nó." Bà Tuyết đứng đằng sau sợ hãi cố giật sức thuyết phục Huy: "Huy ơi, có gì từ từ nói, bỏ dao xuống đi." Tại bà hết, tại sao bà lại không cho tôi tiền nữa? Bà có biết bọn giang hồ bây giờ đang lùng sục tôi khắp nơi không? Bà muốn tôi chạy chết đúng không? Tôi đã từng nói với Huy rồi, Huy có thể mua gì cũng được, làm gì cũng được. Nhưng tại sao Huy lại đem tiền để đánh bài, lại còn dính vào ma túy? Sao tôi có thể đem tiền cho Huy làm mấy việc vô bổ như thế hả? Bà im đi, bà vốn dĩ chỉ muốn thân thể của tôi thôi. Bà không bao giờ hiểu cho cảm xúc của tôi. Tôi không nói nhiều với bà nữa. Bây giờ tôi cần tiền. Bà không cho tôi tiền nên tôi phải lấy mấy cái lọ hoa này để đem bán. Bây giờ bà có để cho tôi đi không? Nếu không tính mạng của thằng này á, tôi không chắc đâu. Cường mặc dù đang trong tay Huy nhưng vẫn không hề sợ hãi nói với bà Tuyết: "Bà chủ báo cảnh sát đi, đừng lo cho tôi, cậu ta không dám làm gì đâu." "Thằng danh, mày mạnh mồm lắm, mày nghĩ ta không dám à?" Bà Tuyết đứng đó vẫn không hết sợ hãi. "Cường, cứ để cậu ta đi đi, mấy cái bình hoa đó không đáng là bao nhiêu." "Bà chủ, không phải lo cho tôi, bà cứ báo cảnh sát đi." Cường vẫn không chút sợ hãi mà bảo bà Tuyết hãy báo cảnh sát, nhưng bà nhất định không gọi. Bà sợ Cường bị thương chứ không hề tiếc mấy cái bình hoa ấy. Sau một hồi nói qua nói lại, Cường quyết định dùng tay cùi chỏ hắn ta một phát vào bụng, làm hắn đau quá phải buông Cường ra. Nhưng con dao trên tay hắn vẫn cầm rất chắc. Hắn tức giận vung dao vào phía Cường, mặc dù Cường né không để dao đâm vào bụng, nhưng cuối cùng nó vẫn găm vào cánh tay. Máu bắt đầu chảy lênh láng khắp sàn nhà, Huy sợ hãi quá vứt dao mà chạy đi luôn. Lúc này cả bà Tuyết và nhân viên chạy lại đỡ Cường, sau đó gọi xe cấp cứu đưa cậu đi trong đêm. Mặc dù vết thương của anh không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vết đâm khá sâu, phải khâu đến mấy mũi, nên cậu cũng cần được nghỉ ngơi. Từ ngày Cường bị thương, bà Tuyết ngày nào cũng qua phòng chăm sóc cho cậu. Bà mua cho cậu đủ thứ bổ dưỡng, quan tâm từng chút một. Ban đầu Cường cứ nghĩ người đàn bà trước mặt mình giàu có, nên chắc chắn sẽ khó tính, nhưng mà không ngờ bà ấy lại tốt bụng đến như vậy. Cường càng ngày càng thích bà Tuyết, nhưng cố gắng giấu cảm xúc trong lòng, vì Cường biết bà Tuyết chưa bao giờ thực sự yêu ai. Những người đàn ông xung quanh bà chẳng qua cũng vì muốn vòi vĩnh tiền của bà thôi. Dù bà Tuyết biết rõ ý đồ của những người đàn ông đó, nhưng vẫn tự nguyện quấn lấy không rời. Phải chăng bà ta cũng có những điều khó nói trong lòng? Cậu Huy kia sau khi bỏ trốn được 2 ngày đã bị cảnh sát vây bắt khi đang cùng đồng bọn sử dụng ma túy ở một bãi đất hoang. Cậu ta phải ngồi tù với 2 tội danh: sử dụng ma túy và trộm cắp tài sản. Đó chính là cái giá phải trả cho việc sướng mà không biết hưởng. Đáng lẽ cậu ta không lao đầu vấn đề tệ nạn thì có lẽ cậu ta sẽ vẫn là người tình trung thủy của bà Tuyết. Cường được bà Tuyết cho nghỉ ngơi trong nhà hàng đến khi nào khỏi hẳn mới đi làm. Dù nghỉ nhưng bà Tuyết vẫn không trừ lương của cậu, thậm chí còn tăng lương cho hành động dũng cảm của cậu. Về phía bà Tuyết, bà ấy cũng giận có cảm tình với cậu thanh niên trẻ tuổi này. Từ trước đến nay, bà luôn chạy theo những chàng trai trưởng thành cuốn hút, nhưng không ngờ bây giờ bà lại động lòng trước một cậu nhóc kém mình đến tận 20 tuổi. Bà dành cho Cường thứ tình cảm chân thành mà có lẽ gần chục năm nay bà đóng băng trong lòng. Ngồi bên cạnh giường của Cường, bà Tuyết hạ giọng mà nói nhẹ: Cường đã bao giờ yêu ai chưa em? Em đã từng yêu một cô gái, nhưng mà chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối. Không hiểu sao tự dưng Cường lại chia sẻ cho bà Tuyết về cái tình yêu đơn phương ngày xưa. Mặc dù bây giờ Cường không còn tha thiết gì cô bé kia nữa, nhưng nỗi đau bị khinh bỉ vẫn in hẳn trong tâm trí cậu, không thể nào quên. Cũng bởi cậu quá nghèo nên còn chưa kịp làm gì đã bị người ta từ chối. Vừa nói mặt cậu vừa buồn khiến cho bà Tuyết ngồi bên cạnh có chút tò mò. Sao lại thế? Cường cười nhạt rồi ngẩng đầu lên cố đối diện với mọi thứ. Thì cũng tại em nghèo, chị làm gì có ai nghĩ yêu một thằng nghèo như em đâu. Nghèo đúng là cái tội lớn luôn đấy chị ạ. Chứ giàu cũng có sung sướng gì đâu em. Sao lại không? Chẳng ai lại không muốn giàu chị. Em cũng vậy thôi, nhưng mà biết làm gì để giàu bây giờ. Suy cho cùng, em cũng chỉ là thằng bảo vệ trong xe. Dù có cố gắng mấy lần đi nữa, em cũng chỉ làm thuê không hơn không kém. Bà Tuyết nhìn đôi mắt đượm buồn của Cường có chút xót xa, nhưng bà cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Bà đã mạnh dạn mà hỏi thẳng Cường. Thế Cường thấy chị là người như thế nào? Cường đứng trước câu hỏi của bà Tuyết cũng thoải mái, không cần suy nghĩ. Thì chị cũng tốt bụng, vui tính, đã thế lại giàu có, xinh đẹp nữa. Chị đẹp thật hả? Đẹp đến em còn mê nữa à? Hay Cường làm người yêu của chị đi. Câu hỏi bất ngờ của bà Tuyết làm Cường bất ngờ, không biết nên trả lời như thế nào. Chị, sao chị lại nói như vậy? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hình như chị có tình cảm với Cường rồi. Cường nghe đến đây thì nghĩ bà Tuyết đang nói đùa nên chỉ cười. Chắc là chị đùa em rồi, chị thì làm sao mà thích người như em được chứ? Không, chị nói thật đấy, Cường không nhận ra tình cảm của chị thật hà. Nhưng mà chị cho Cường suy nghĩ đấy, không cần phải trả lời vội đâu. Thôi Cường nghỉ ngơi đi, chị đi ra ngoài đây. Vâng ạ. Sau cái lời tỏ tình bất ngờ từ phía bà Tuyết, cả đêm đó Cường cứ thao thức mãi. Chẳng phải trước đây Cường đã từng mơ ước rằng mình sẽ được bà Tuyết để ý hay sao? Bây giờ bà ấy không những thích Cường mà lại còn chủ động tỏ tình với cậu nữa. Vậy tại sao anh còn lưỡng lự? Phải chăng cái sự yêu mến của Cường dành cho bà Tuyết chẳng qua chỉ vì ham hư vanh? Thật khó để giải thích. Cường nghỉ ngơi một tuần thì vết thương cũng đỡ dần. Vì nằm lâu thấy chán nên cậu quyết định làm việc với mọi người. Cậu đã gắn bó với nơi đây cũng đã gần một năm. Một năm qua cậu không về quê lần nào mà cũng chả gọi điện về. Ở quê nghèo khổ mãi, mẹ cậu làm gì có điện thoại để cho cậu liên lạc. Cái điện thoại đó cũng bằng gần tháng lương của cậu. Hàng tháng cậu vẫn đều đặn gửi một nửa số lương về cho mẹ và em gái bằng đường bưu điện. Số còn lại cậu tiết kiệm để mai sau lấy vợ. Dù nói gì đi nữa, cậu không thể ở mãi vậy được. Nhà cậu chỉ có một mình cậu là nối dõi. Bây giờ cậu không lấy vợ thì biết ăn nói làm sao với bố cậu suối suối vàng đây. Cứ mãi suy nghĩ về tương lai mù mịt, cậu không để ý có một cặp đôi đang dựng xe vào nhà hàng. Cho đến khi bạn nam ấy vỗ vai, cậu mới choàng tỉnh. Anh ơi, cho em lấy vé xe. Cường vội lấy cái vé xe trong tay đưa cho bạn nam kia thì bắt gặp bóng sáng quen thuộc của bạn nữ đi cùng. Đó chính là Nhã, cô nàng xinh đẹp một thời cậu thích thầm. Sau hơn một năm gặp lại, trông Nhã bây giờ khác hơn nhiều. Nhã đẹp hơn, cũng trưởng thành hơn. Cậu đã từng muốn trốn chạy vào cái đất Sài Thành này để không gặp cô ấy nữa. Nhưng mà trái đất này đúng là tròn, càng trốn chạy lại càng gặp nhau. Vẻ bề ngoài của Nhã khác xưa thật, nhưng tâm tính vẫn như vậy. Nhìn thấy chàng trai đứng trước mặt như lộ ra nụ cười khinh miệt. Lạc Cường đây mà, cũng không khác xưa mấy nhỉ. Cường lắp bắp không biết nói như thế nào với cô gái trước mặt tên Nhã. Nhã hả? Chàng trai bên cạnh cũng quay sang. Hai người quen nhau hả? Dạ cũng không hẳn, chỉ là ngày xưa học chung lớp thôi. Cậu ta hình như có thích em, nhưng mà anh nghĩ xem, cậu ta như thế này làm sao mà xứng với em được. Tên bạn trai của Nhã đứng bên cạnh thấy vậy cũng quay sang nhìn Cường mà góp vui. Hóa ra là đây à, là anh chàng đũa mốc mà tròi mâm son đây hả? Cậu đừng có xúc phạm người khác như thế. Tao xúc phạm mày hồi nào? Mày nghèo thì tao bảo là mày nghèo, chứ tao có nói gì sai đâu. Bao giờ mày làm chủ với nhà hàng này ấy mà tao khinh thường thì đó mới là xúc phạm, đúng không em yêu? Anh nghĩ anh là ai mà làm chủ nhà hàng à? Em đi đầu xuống đất cho anh xem luôn. Nhã đứng bên cạnh vẫn không ngừng vênh váo. Còn tưởng thế nào, hóa ra bỏ học vào đây, bảo vệ trong xe chỉ được đến thế là cùng. Em yêu, nghĩ người ta như cậu ta thì còn làm gì được. Xin được cái chân bảo vệ này chắc cũng phải quỳ lại van xin người ta giữ lắm đấy. Kìa, anh sao lại nói nặng lời thế? Đâu phải ai cũng được hành đạt giống như người yêu của em đâu. Trời, đương nhiên, điều đó em khỏi phải nói. Anh nhớ là phải cố gắng phấn đấu nha. Anh mà nghèo hèn ý là em bỏ đấy. Em cứ yên tâm, dù có nghèo đến mấy đi nữa thì ít ra anh cũng phải có vài trăm triệu trong tài khoản, chứ không đi làm cái nghề bảo vệ trong xe thấp hèn như thế này đâu. Mà nếu có tặng quà cho em ngày 8 tháng 3 thì anh phải tặng kim cương hột xoàn, bẻo lắm cũng phải nhẫn vàng, chứ đừng có tặng cành hoa hồng nhé. Em không thích đâu, em vứt vào sọt rác đấy. Eo ôi, đã tặng hoa hồng lại còn tặng hẳn một cành cơ, quý hóa ghê. Thì đấy, vậy mới có chuyện để chúng mình nói. Cường đứng đó nhìn người con gái cậu từng thích nói ra những lời khinh miệt, lòng cậu căm hận nhưng phải làm sao. Với thân phận chỉ là thằng bảo vệ trong xe, cậu có tư cách gì mà phản kháng? Cậu đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì bà Tuyết đi ra. Từ nãy đến giờ bà Tuyết đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bà Tuyết nhận ra cô gái kia chính là người con gái mà Cường đã từng thầm yêu. Bà Tuyết đi tới tỏ ra cao sang quyền quý. Cậu Cường, dạo này nhà hàng nhiều khách lắm hay sao mà một ông chủ như cậu phải ra trông xe? Bảo vệ đâu rồi? Bà Tuyết nói xong nhẹ nhàng nháy mắt với Cường. Cậu nhận ra được ý tốt của bà nên cũng mỉm cười điềm tĩnh. Chị Tuyết nay được ghé qua nhà hàng của nhà em đúng là vinh dự. Nay bảo vệ xin nghỉ nên em rảnh rỗi ra đây phụ chút thôi. Mà nhà hàng sang trọng thì chỉ nên tiếp đón những người sang trọng thôi cậu Cường ạ. Còn những thứ rác rưởi cậu không nên quan tâm làm gì cho nó mệt. Bà Tuyết nói xong quay sang lườm cặp đôi kia với ánh mắt khinh thường, lại nhìn Cường mà tìm. Dù gì thì cũng chúc nhà hàng của cậu làm ăn phát đạt hơn nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm, em mời chị vào trong. Cường cười niềm nở rồi quay sang nói với cặp đôi lăng lúng túng. Nào, cả hai cô cậu cũng vào đây thưởng thức chứ, hay là đi về? Nhã nghe xong bực tức kéo tay người yêu lái xe rời khỏi nhà hàng ngay trong sự mất mặt ê chề. Sau cái sự cố ấy, Cường đã nhận thức được cậu nên phải làm gì. Cậu nhất định phải trở nên giàu có, và người có thể giúp cậu làm được việc đó chỉ có bà Tuyết thôi. Nếu mà hôm nay không có bà ấy nói đỡ thì có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ để phục thù. Dù người ta có nói cậu nông cạn thì cậu cũng chấp nhận. Cậu chỉ cần biết tương lai về sau cậu sẽ không còn bị người khác khinh thường nữa. Tối hôm ấy, cậu chủ động gõ cửa phòng bà Tuyết. Bà Tuyết cũng không bất ngờ về sự xuất hiện của cậu. Bước vào trong phòng, trên bàn đã để sẵn một chai rượu vang cùng hai cái ly. Bà Tuyết nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống. Cường uống một ly chứ? Nhưng em không biết uống rượu đâu. Cứ thử chút đi, ngon mà thơm lắm. Rượu này không giống như rượu nếp ở quê đâu. Nói rồi, bà Tuyết rót rượu đổ cho Cường. Cùng ly cái nào? Bà Tuyết đưa ly lên uống một ngụm nhỏ. Cường thấy vậy cũng làm theo, vì trước giờ anh chưa bao giờ uống loại này. Chỉ vừa mới uống một ngụm nhỏ nhưng mặt Cường đã đỏ phừng phừng ra. Bà Tuyết thấy thế bỗng bật cười. Cường dễ thương quá. Dạ chị thông cảm, tại em chưa từng uống loại này bao giờ. Cường qua đây gặp chị như thế này chắc là có đáp án cho chị rồi đúng không? Dạ vâng. Nhưng Cường còn đắn đo điều gì nữa không? Không ạ. Bảo Tuyết đến bên cạnh Cường, vòng tay qua cổ rồi thì thầm vào tai. Vậy thì làm người yêu của chị nhá. Bà chỉ nói có vậy rồi khóa môi Cường, tiện tay tắt luôn cái công tắc điện. Đêm định mệnh đó có lẽ là khoảnh khắc Cường sẽ không bao giờ quên. Trên chiếc giường trắng muốt, hai thân thể một nam một nữ hòa vào nhau. Bà Tuyết chính là người đã dẫn dắt chàng trai trẻ chỉ với 19 tuổi bước vào đời theo cái cách như thế. Lần đầu tiên Cường được nếm trải mùi vị đàn bà, được thỏa mãn cái khao khát mà bấy lâu nay cậu chưa được cảm nhận. Cả bà Tuyết cũng vậy. Từ trước đến nay, bà nếm trải đủ các mùi vị của đàn ông nhiều tuổi, ít tuổi cũng có. Nhưng chỉ riêng Cường, bà mới có cảm giác mới mẻ như hồi xuân. Mới đầu, Cường còn tỏ ra chút e ngại và ngại ngùng, nhưng càng về sau, cậu lại càng mãnh liệt mà hưng phấn. Hai người cứ thế lao vào nhau như những con hổ đói lâu ngày không được ăn, cho đến khi cả hai mệt nhoài ra mới dừng chật. Nằm trong vòng tay rộng lớn của Cường, bà Tuyết vùi mình vào tấm ngực trần bóng bẩy mồ hôi của cậu mà nói. Chị không nghĩ Cường lại tuyệt vời như vậy đấy. Nhưng mà trước sau gì, chị cũng tìm người khác hơn em mà đúng không? Ấy, sao em lại nói như thế? Em không biết nữa, em linh cảm như vậy thôi. Đời không ai nói trước được chuyện gì hết. Biết đâu, Cường lại là người cuối cùng bên chị thì sao? Nhưng có chắc là em muốn gì cũng được hay không? Đương nhiên, tiền thì chị không thiếu. Nhưng chủ yếu là Cường phải ngoan. Cường mà chiều được chị, nghe lời chị, thì sao trên trời chị cũng hái cho Cường. Chứ mà nói đến gì đến chuyện khác. Hai người ngồi tâm sự thêm một chút, lấy lại sức xong, lao vào tiếp đến nhau đến khi mệt nhoài. Không còn gắng gượng được nữa mới lăn ra ngủ đến tận sáng. Cuộc đời của Cường cũng bắt sang trang mới từ hôm đó. Từ một tên khố rách áo ôm, một thằng bảo vệ trong xe nghèo hèn, bề chính người mình thích khinh rẻ. Cường bây giờ đã có địa vị, có tiền. Cường quả thực khác xa với những tình nhân trẻ của bạn Tuyết trước đây. Thay vì ngồi một chỗ tiêu tiền thỏa thích và vui chơi cùng bà Tuyết, thì Cường lại chọn cố gắng vùi đầu vào làm việc cho phát triển cái nhà hàng một lớn mạnh hơn. Bà Tuyết cũng tin tưởng mà giao lại cái nhà hàng cho Cường. Cường cũng là chàng trai đầu tiên mà đám nhân viên của nhà hàng có cái nhìn khác trong số những người tình của bà ấy. Thế nhưng đúng như những lời bà Tuyết đã nói, đời đâu ai biết trước được gì. Không biết chừng, một ngày nào đó khi đã chán, bà Tuyết lại lấy hết những thứ ngày hôm nay có được của Cường, rồi đá anh ra đường như một kẻ ăn mày. Nhưng khoan nghĩ về những rủi ro đó, hiện tại Cường đã mãn nguyện tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên người tình. Từ đây Cường cũng chẳng còn sợ bị người đời khinh rẻ. Đúng là một khi đã có tiền thì vịt cũng có thể hóa thành công. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chàng trai trẻ và bà chủ hồi xuân có lẽ chưa thể dừng lại đây. Bởi ngay khi bắt đầu mối tình này, bà Tuyết đã nói cuộc đời ai biết trước điều gì xảy ra. Đúng như vậy, chỉ khi có tình yêu chân chính thì chúng ta mới có quyền hy vọng về những điều tốt đẹp nhất, phải không các bạn? Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện lần sau.